Chương 4. Con chó và chủ nó. Tuy nhiên, có một nhân vật mà Quasimodo đặt riêng ra ngoài mối thù hận và tính độc ác của nó đối với mọi người. Một nhân vật nó yêu thương rất mực, có khi còn hơn cả ngôi nhà thờ, đó là Claude Frollo. Chuyện cũng đơn giản thôi, Claude Frollo đã đưa nó về, nhận làm con, rồi nuôi nấng dạy bảo. Còn bé tí, nó đã quen níu chân Claude Frollo để trốn lũ trẻ và đàn chó sủa cắn đuổi nó. Claude Frollo dạy nó nói, đọc, viết. Cuối cùng, Claude Frollo còn cho nó làm gã kéo chuông, mà đem cái chuông lớn gả cho Quasimodo, tức là đem Juliet gả cho Romeo. Cho nên lòng biết ơn của Quasimodo thật sâu xa, say đắm, vô bờ. Và mặc dầu vẻ mặt cha nuôi luôn u ám, nghiêm khắc, lời nói thường cộc lốc, nghiệt ngã, hách dịch, lòng biết ơn đó không hề suy xuyển giây phút nào. Quasimodo là tên nô lệ phục tùng nhất, gã đầy tớ ngoan ngoãn nhất, con chó tinh nhanh nhất của phó chủ giáo. Khi gã kéo chuông khốn khổ bị điếc, hắn và Claude Frollo liền tạo ra một thứ ngôn ngữ điều bộ, bí hiểm, chỉ hai người hiểu với nhau. Do đó, phó chủ giáo là con người duy nhất Quasimodo còn giao thiệp được. Trên đời này, nó chỉ còn tiếp xúc với hai thứ, nhà thờ Đức Bà và Claude Frollo. Không có gì so sánh nổi uy quyền của phó chủ giáo đối với gã kéo chuông, hoặc sự tận tụy của gã kéo chuông với phó chủ giáo. Chỉ cần Claude ra hiệu và Quasimodo có ý muốn làm vừa lòng ông ta, là nó sẵn sàng nhảy ngay từ ngọn tháp nhà thờ Đức Bà xuống đất. Quả là một điều đáng chú ý về tất cả sức mạnh thể lực đó. Nó phát triển tới mức hết sức phi thường ở Quasimodo và được mù quáng trao vào tay kẻ khác sử dụng. Trong đó, rõ ràng có lòng tận tâm của người con và tình quyến luyến của đầy tớ, cả sự mê hoặc một linh hồn bởi một linh hồn khác. Đó là một thể chất hèn kém, vụng về và ngượng ngập đang cúi đầu, ngước mắt gian lơn trước một trí tuệ cao cả và sâu sắc, mãnh liệt và siêu diệt. Sau hết và trên hết là lòng biết ơn. Một lòng biết ơn được đẩy tới giới hạn tột cùng khiến ta không còn biết so sánh với gì. Đức tính này không thuộc loại có những chứng minh tốt đẹp nhất ở con người. Cho nên có thể nói, Quasimodo yêu phó chủ giáo hơn bất cứ con chó, con ngựa, con voi nào từng yêu chủ nó. Chương 5. Tiếp theo chuyện Claude Frollo. Năm 1482, Quasimodo tuổi trạc 20, còn Claude Frollo khoảng 36, người lớn lên, kẻ già đi. Claude Frollo không còn là cậu học sinh tầm thường của trường trung học Toxi, người đỡ đầu hiền diệu cho một đứa nhỏ. Chàng triết gia trẻ tuổi và mơ mộng biết rất nhiều và cũng nhiều điều không biết. Đó là một tu sĩ khắc khổ, nghiêm nghị, cao có, một kẻ chăm lo phần hồn, vị phó chủ giáo ở Rosas, tay chân thứ hai của giám mục, gánh vác việc cai quản hai địa phận Montgomery và Châteaufort cùng 174 cha xứ nông thôn. Đó là một nhân vật bệ vệ, âm thầm, khiến lũ trẻ hát thánh ca mặc áo trắng và áo lễ, các giáo sĩ và thầy dòng ở St. Augustine, các giáo sinh thần trụng ở nhà thờ Đức Bà phải run sợ mỗi khi ông ta thong thả đi qua dưới vòm mái hình cung nhọn cao vút nơi chính điện, uy nghiêm, trầm mặc, hai tay khoanh lại và đầu cúi gục trước ngực, cả khuôn mặt chỉ còn trông thấy cái trán hói cao. Tuy vậy, đức cha Claude Frollo vẫn không ngừng học tập và chăm lo việc giáo dục cậu em nhỏ, hai việc của đời ông. Nhưng cùng với thời gian, đôi chút cay đắng đã xen vào những chuyện dịu ngọt đó. Như sử gia Paul Dier từng nói, để lâu ngày, mỡ ngon nhất cũng có mùi. Thằng bé Jean Frollo, biệt hiệu Cối Say, mang tên nơi nó được nuôi nấng, không lớn lên theo ý hướng của Claude định sẵn. Ông anh hy vọng em mình sẽ là học sinh mộ đạo, ngoan ngoãn, giỏi giang, dễ dàng, nhưng đứa em lại giống cái cây non đánh lừa sự cố gắng của người làm vườn và khăng khăng chỉ quay về phía có không khí và ánh nắng ập tới. Đứa em chỉ lớn lên xum xuê, mọc toàn cành lá tươi tốt tùm về phía lười biếng, ngu dốt và điếm đàn. Đúng là thứ quỷ sứ rất bừa bãi, làm đức cha Claude phải cau mày. Nhưng nó cũng rất vui vẻ và tế nhị, làm ông anh phải mỉm cười. Claude gửi em tới học cũng trường trung học Toxy, nơi ông đã học tập và nghiền ngẫm vào những năm còn trẻ. Ông đau lòng thấy học đường này xưa kia từng treo gương tên họ Frollo, nay lại ghê sợ cũng cái tên họ đó. Đôi khi ông trách mắng răng rất nghiêm khắc và rất lâu. Còn cậu em gắng ngồi nghe, dù sao thằng bé hư hỏng cũng có lòng tốt như thường thấy trong mọi tấn hài kịch. Nhưng mắng mỏ xong, nó vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục nghịch ngợm phá phách. Khi thì nó nghênh tiếp bằng cách trêu chọc một chú lính tò te, tên gọi bọn vừa mới tới khu đại học. Đó là truyền thống quý báu còn được trân trọng giữ mãi tới ngày nay. Lúc nó lại cầm đầu một lũ học trò xông vào quán rượu theo cách cổ điển. Classi, classico, escilati. Rồi múa gậy tấn công, phan chủ quán và vui nhộn cướp phá đập dở cả đấu đông rượu dưới hầm. Chú thích Classi, classico, escilati như được tiếng kèn thúc giục. Hết chú thích. Sau đó là tờ trình văn vẽ bằng tiếng Latin do viên phụ giáo trường Toxy lật đật mang đến cho Đức Cha Claude với lời phê đau đớn. Prisa prima causa vinum optinum polatum. Cuối cùng thật ghê tởm đối với một đứa trẻ 16 tuổi khi họ nói rất nhiều lần nó còn quá trớn tới chơi bời tận dưới phố Latini. Chú thích. Prisa prima causa vinum optinum potatum. Nguyên nhân đầu tiên của vụ đánh nhau, rượu nho ngon nhất đã đem ra uống. Hết chú thích. Rốt cuộc, đau khổ và thất vọng vì chuyện tình cảm thế gian, Claude càng hăng say lao mình vào vòng tay khoa học. Cô em ít nhất cũng không cười vào mũi ta và bao giờ cũng trả công ta chăm sóc, mặc dù đồng tiền đôi khi hơi rỗng. Cho nên, ông ta ngày càng thêm thông thái và đồng thời, như một hậu quả tất nhiên, ngày càng thêm cứng rắn ở cương vị linh mục, ngày càng thêm buồn bã ở cương vị con người. Ở mỗi người chúng ta đều có ít nhiều sự song hành giữa trí tuệ, tập quán và tính cách. Chúng phát triển không ngừng và chỉ đứt đoạn ở các bước ngoặt lớn đường đời. Vì Claude Frollo từ thời niên thiếu đã đi qua gần hết cái vòng tròn của những kiến thức nhân bản thực nghiệm, hình thức và hợp pháp, cho nên ông buộc phải đi xa hơn, trừ phi muốn dừng lại và tìm thêm thức ăn mới cho hoạt động không hề thỏa mãn của trí tuệ. Biểu tượng cổ xưa con rắn cắn đuôi thích hợp nhất với khoa học, hình như Claude Frollo đã trải qua điều đó. Nhiều kẻ đứng đắn cam đoan sau khi tận thu phần Phas của kiến thức nhân loại, ông ta dám thâm nhập vào cõi Nephas. Chú thích. Phas, hợp pháp, Nephas, bất chính. Hết chú thích. Họ nói ông lần lượt nếm hết mọi quả táo trên câu trí tuệ, rồi cuối cùng cắn cả vào trái cấm, chẳng hiểu vì đói hay vì chán ngán. Như bạn đọc đã thấy, ông ta đã từng lần lượt tham dự các hội thảo của những nhà thần học ở Sorbonne, các hội nghị của những nhà mỹ thuật học noi gương Saint-Hilaire, các cuộc tranh luận của những nhà nghiên cứu thư tín giáo hoàng noi gương Saint-Martin, các hội đàm của những nhà y học tin vào nước thánh ở nhà thờ Đức Bà, tất cả các món ăn hợp pháp và hợp lệ mà bốn nhà bếp lớn, mệnh danh bốn đại học phân khoa, có thể nấu nướng và bưng mời trí tuệ, ông ta đã ngốn hết và chán ngấy trước khi nguôi cơn đói. Cho nên ông càng đào thêm về phía trước, thấp hơn, bên dưới mọi khoa học hoàn tất. Vật chất hạn chế đó, có lẽ ông đã liều thử thách cả linh hồn mình và ngồi vào hang động trước cái bàn bí mật của các thuật sĩ luyện đan, các nhà chiêm tinh, nhà điểm kim mà Averroes, Guillaume de Paris và Nicolas Flamel cầm đầu vào thời Trung Cổ. Nó còn lan tràn sang phương Đông dưới ánh sáng chiếc giá nến bảy ngọn cho tới Salomon, Pythagore và Zoroaster. Ít nhất đó cũng là điều người ta phỏng đoán, dù đúng hay sai. Có điều chắc chắn phó chủ giáo thường hay tới thăm nghĩa địa Saint Innocent, đã đành đó là nơi chung cất bố mẹ ông cùng các nạn nhân khác của trận dịch hạch năm 1466. Nhưng xem ra, ông hâm mộ các cây thập tự trên mộ song thân ít hơn nhiều so với các hình thù kỳ quái trên phần mộ của Nicolas Flamel và bà vợ Claude Pernan xây ngay cạnh. Có điều chắc chắn người ta thường thấy ông đi dọc đường Lombard và lén lút bước vào căn nhà nhỏ ở góc phố Văn Sĩ và phố Marivaux. Căn nhà này do Nicolas Flamel xây rồi chết ở đó vào năm 1417. Từ bấy đến nay vẫn bỏ hoang, giờ bắt đầu sụp đổ do bọn Điểm Kim và bọn luyện đan ở mọi nước đã làm hỏng tường chỉ vì khắc tên vào đó. Thậm chí vài kẻ láng giềng còn cam đoan một lần nhìn qua cửa sổ hầm nhà, họ thấy phó chủ giáo Claude đào bới xúc đất ở dưới hai căn nhà hầm mà cột chống nguệch ngoạc đầy những câu và vô số chữ tượng hình do chính Nicolas Flamel tự tay viết. Họ đoán Flamel chôn hòn đá Điểm Kim dưới hầm đó, và suốt hai thế kỷ từ Maristri tới cha Pacific, bọn Điểm Kim vẫn không ngớt đào bới nền đất cho tới khi căn nhà bị moi móc sục sạo kinh khủng, cuối cùng biến thành tro bụi dưới chân họ. Còn điều chắc chắn nữa là phó chủ giáo say mê một cách lạ lùng cái cánh cổng tượng trưng của nhà thờ Đức Bà, một thứ trang sách cúng của phù thủy viết bằng đá bởi giám mục Guillaume de Paris. Ông này chắc bị đày địa ngục vì tội đã treo một tiêu đề hiểm độc như vậy trên bài thơ thần thánh mà phần còn lại của tòa nhà thờ vĩnh viễn hát ca. Phó chủ giáo Claude cũng mang tiếng đã tìm hiểu tỉ mỉ pho tượng khổng lồ của thánh Christophe và bức tượng đài bí hiểm hồi đó dựng ngay trước cổng sân nhà thờ mà dân chúng nhạo báng gọi là ông Le Gris. Nhưng điều mọi người đều nhìn thấy đó là những giờ dài dặc ông thường ngồi trên lan can sân thượng nhà thờ để ngắm dãy điêu khắc tạc trên cổng chính, khi quan sát các trinh nữ điên rồ với cây đèn lộn ngược, lúc nhìn các trinh nữ khôn ngoan với cây đèn thẳng đứng, lần khác lại thấy ông tính toán góc độ do tia mắt con quạ đứng trên khung cửa phía tay trái nhìn vào một điểm bí mật trong nhà thờ, chắc là nơi giấu hòn đá Điểm Kim nếu nó không có ở dưới hầm nhà Nicolas Flamel. Nhân thể xin nói thêm, đấy cũng là số phận đặc biệt của nhà thờ Đức Bà vào hồi đó, khi nó được cả Claude lẫn Quasimodo, hai kẻ dị biệt đến thế, cùng yêu mến. Cả hai trình độ khác nhau và hết sức sùng bái, được quý mến vì vẻ đẹp, tầm dốc, nét hài hòa toát ra từ cái toàn thể tráng lệ của tòa nhà bởi một người, một thứ nửa người nửa ngộm, sống bản năng và man rợ, được quý mến bởi một kẻ khác, có óc tưởng tượng thông thái và say mê, vì ý nghĩa, huyền thoại, nội dung nó chứa đựng, vì biểu tượng rải rác sau các điêu khắc ở ngoài mặt tiền, như trên tấm giấy da vẫn ẩn hiện hàng chữ cũ, sau khi bị chùi đi, để viết hàng chữ mới. Tóm lại, vì điều bí hiểm mà nó mãi mãi thách thức trí thông minh con người. Cuối cùng, có điều chắc chắn, phó chủ giáo đã thu xếp cho mình trên một trong hai tháp nhìn xuống quảng trường Reims, ngay cạnh gian treo chuông, một căn phòng nhỏ rất bí mật, không ai được bước vào, ngay cả đức giám mục nếu không được phép, như lời đồn đại. Căn phòng này xưa kia được xây sát nóc tháp giữa các tổ quạ do giám mục Hugo de Besançon hồi sinh thời thường hay luyện trò ma quái ở đây. Chú thích: Hugo de Besançon, Victor Hugo chú thích, Hugo II de Bussunico 1326-1332 hết chú thích. Không ai biết căn phòng chứa đựng những gì, nhưng ban đêm từ bãi sỏi khu Terrain qua khung cửa sổ nhỏ sau lưng tháp, người ta thường thấy một ánh lửa hồng nhấp nháy kỳ dị, thoát ẩn thoát hiện chập chờn theo từng quãng ngắn thời gian đều đặn, như nhịp theo chiếc bể thổi hỗn hển, và do ngọn lửa hơn là ánh đèn chiếu sáng. Trong bóng tối ở độ cao đó, ánh lửa gây cảm giác kỳ lạ, và mấy mụ đàn bà kháo nhau: phó chủ giáo đang thổi bể đấy, hỏa ngục đang cháy bập bùng trên đó. Dù sao, mọi cái đó chưa có gì là bằng chứng rõ rệt về phù thủy, nhưng cũng đã đủ khói để phỏng chừng có lửa. Cho nên phó chủ giáo liền gian danh tên tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải nhận là các khoa học Ai Cập, các phép chiêu hồn ảo thuật, dù vô tội và hồn nhiên nhất, đều không có kẻ thù nào quyết liệt, kẻ tố cáo nào thẳng tay bằng các vị chức sắc ở nhà thờ Đức Bà. Dù ghê tởm thật tình, hoặc chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng, các đầu óc thông thái trong giáo hội vẫn ngang nhiên coi phó chủ giáo như một linh hồn đã lưu lạc tới nơi tiền sảnh của địa ngục, lạc lõng trong ngõ ngách của giáo lý bí mật, mày mò trong đêm tối của khoa học huyền bí. Còn dân chúng cũng không lầm. Đối với người sắc sảo đôi chút, Quasimodo là quỷ sứ và Claude Frollo thầy phù thủy. Rõ ràng gã kéo chuông phải phục vụ phó chủ giáo trong thời gian nào đó, rồi sẽ được đem linh hồn ông ta đi như món tiền công được lĩnh. Cho nên, dù sống hết sức khắc khổ, phó chủ giáo vẫn bị đám con chiên mộ đạo coi là nặng mùi khó ngửi, và không có cái mũi mộ đạo nào, dù ít kinh nghiệm nhất, lại không đánh hơi thấy phó chủ giáo là phù thủy. Tuổi mỗi lúc một cao, nếu kiến thức khoa học của ông đã hình thành những vực thẳm, thì ngay cõi lòng cũng vậy. Ít nhất người ta có thể tin chắc điều đó khi ngắm khuôn mặt chỉ thấy thấp thoáng một linh hồn như ẩn sau đám mây u ám. Tại sao ông ta có dần trán hói như vậy? Cái đầu luôn cúi gằm, lòng ngực luôn phập phồng thở dài. Tư tưởng bí ẩn nào làm ông nhếch mép cười với bao cay đắng, cùng lúc với cặp lông mày nhíu lại gần như đôi bò mọng sắp hút nhau? Tại sao mớ tóc sót lại đã sớm hoa râm? Ngọn lửa nội tâm lúc lóe sáng trong khóe mắt, đến độ con mắt giống như cái lỗ đục bên thành lò lửa. Đó là ngọn lửa gì? Các triệu chứng của mối quan tâm tinh thần mãnh liệt đó đặc biệt đạt tới mức cao căng thẳng vào lúc xảy ra câu chuyện này. Đã nhiều lần, đứa trẻ hát thánh ca phải sợ hãi bỏ chạy khi nó gặp ông một mình trong nhà thờ vì khóe mắt ông quá long lanh quái dị. Đã nhiều lần, giữa chính điện, vào giờ có khóa lễ, người quỳ bên cạnh đã nghe ông thốt ra những lời lẽ thêm thắt mơ hồ, xen lẫn vào tiếng hát kinh. Đã nhiều lần, chị lao công ở khu Terran nhận giặt giũ quần áo cho chức sắc tu viện, kinh hãi nhận thấy các vết móng tay và ngón tay quắp lại in trên áo ngoài của ngài phó chủ giáo ở Rosas. Thế mà ông ta còn nghiêm khắc hơn gấp đôi và chưa bao giờ gương mẫu như vậy. Do cương vị và tính nết, ông thường xa lánh đàn bà, nay ông càng thù ghét họ hơn bao giờ hết. Chỉ nghe tiếng áo lụa đàn bà sột soạt, ông đã vội kéo mũ trùm sụp xuống tận mắt. Ông khắc khe về phương diện sống khắc khổ và kín đáo đến mức khăng khăng cấm cả lệnh bà Bourge, con gái vua, không được bước vào nhà thờ trong dịp bà đến thăm tu viện Đức Bà vào tháng Chạp năm 1481. Ông nhắc lại với giám mục các điều luật trong hắc thư đề ngày trước hôm lễ thánh Saint Barthélemy năm 1334, nghiêm cấm mọi phụ nữ không được vào tu viện, bất kể ai, già hay trẻ, phu nhân hay nàng hầu. Do đó, đức giám mục buộc phải dẫn chỉ dụ của khâm sai Odo, miễn cho một vài bà lớn. Thế mà phó chủ giáo vẫn còn phản đối, vạch ra chỉ dụ của đức khâm sai, ban hành từ năm 1207, có trước cuốn hắc thư những 107 năm, do đó đã bị vô hiệu hóa và ông từ chối không tiếp kiến công chúa. Ngoài ra, còn thấy ít lâu nay ông càng căm ghét gấp bội bọn đàn bà Ai Cập và Zangari. Ông thỉnh thoảng cầu đức giám mục ban pháp lệnh tuyệt đối cấm bọn đàn bà Bohemian tới nhảy múa và đánh trống tại quảng trường sân trước nhà thờ, đồng thời lục tìm trong các văn khố ẩm mốc của giáo hội pháp viện với mục đích thu thập các trường hợp phù thủy đàn ông và đàn bà bị tội hỏa thiêu hoặc treo cổ vì đồng lõa làm trò ma thuật với dê đực, lợn nái và dê cái. Chương 6: Mất lòng người. Như đã nói ở trên, phó chủ giáo và gã kéo chuông ít được cảm tình của đám dân chúng to đầu và thấp cổ ở quanh khu vực nhà thờ. Khi Claude và Quasimodo cùng ra phố, việc này thường xảy ra luôn, lúc mọi người thấy cả hai đi ngang qua. Chủ đi trước, tớ theo sau, trên đường phố râm mát, chật hẹp và tối tăm của khu phố nhà thờ Đức Bà. Vô khối lời độc địa, câu hát chế giễu, nói xỏ, tục tằn, liền nhằm vào họ mà xỉa xói. Trừ phi Claude Frollo, việc này ít khi xảy ra, bước đi đầu ngẩng cao nhìn thẳng, phô dần trán nghiêm nghị và gần như cao cả trước mặt những kẻ nhạo báng chưng hửng. Hai người ở trong khu phố cũng giống như các thi sĩ trong thơ của Regnier. Đủ loại người chạy bám sau thi sĩ, như kim tước hót đuổi theo chim cú. Khi thì thằng nhóc con tinh quái liều mạng tìm cái thú khôn tả là chọc mũi kim vào bú thằng gù, lúc lại có cô gái đẹp, nghịch ngợm và trơ trẽn quá đáng, đi sát chạm cả vào áo chùng thăm linh mục, hát ngay vào mặt cha mấy câu châm chọc. Đáng kiếp, quỷ sứ bị tóm cổ rồi. Đôi khi, một nhóm lúc nhúc các bà già ngồi xổm rải rác dưới bóng râm trên bậc thềm ngoài cổng, xôn xao ầm ĩ khi thấy phó chủ giáo và gã kéo chuông đi qua, lào bào đón chào họ bằng câu nói mỉa mai. Linh hồn của lão này cũng giống hệt thể xác của thằng kia. Hoặc giả một lũ học sinh và lính tráng đang đánh cờ chó, đồng loạt cùng đứng dậy và chào to một cách cổ điển bằng tiếng Latin. Eia, eia. Clodius cum Clodo. Chú thích. Đi đi, đi đi thôi, hỡi Clod và gã thọt. Hết chú thích. Nhưng thường thường, cả linh mục lẫn gã kéo chuông hình như đều không nghe thấy tiếng chửi rủa. Quasimodo quá điếc, còn Clod quá mơ mộng để nghe thấy hết những lời đẹp đẽ đó.